Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, ngày 2 tháng 2 gió xuân không độ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình là trước diệt Tần Thiên. Trước hay là diệt Hầu Quân Tập và Tô Định Phương, đây đối với Đột Quyết mà nói là vấn đề. Hiệt Lợi Khả Hãn hỏi ra cái vấn đề này sau đó. Quần thần lẫn nhau nhìn quanh, cuối cùng cũng đều đưa ánh mắt đầu đến Võ Dương Tử trên mình. Nếu cái biện pháp này là Võ Dương Tử nói ra, vậy trước diệt ai, tự nhiên phải giao cho hắn. Như vậy, liền coi là xảy ra vấn đề. Đó cũng là Võ Dương Tử vấn đề. Đối mặt loại chuyện này, Võ Dương Tử ngược lại là lơ đễnh. Nhàn nhạt cười một tiếng sau đó, nói, Khả Hãn bệ hạ, thần lấy là, làm lấy chủ yếu binh lực, tiêu diệt Tần Thiên 30.000 binh mã mới được. Nói tới chỗ này, Võ Dương Tử dừng một chút, sau đó mới lại tiếp tục nói, Tần Thiên người này xảo trá, để cho hắn thẳng vào Đột Quyết Vương Thành, tương đối mà nói nguy hiểm một ít, hơn nữa binh mã của hắn cũng nhiều. Hầu Quân Tập và Tô Định Phương 20.000 binh mã công thành nói. Chúng ta còn có phần thắng. Hơn nữa, tiêu diệt Tần Thiên, đại họa trong đầu xem có thể trừ đi. Chuyện kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Đột Quyết Vương Thành là không thể đối mặt nguy hiểm quá lớn. Từ điểm đó lên đường, đối với Tô Định Phương và Hầu Quân Tập không đề phòng là tốt nhất. Dĩ nhiên. Cũng không nói không đề phòng, chẳng qua là không phái nhiều binh mã quấy nhiễu bọn họ tấn công. Trên đường, không thiếu bộ lạc người nhất định sẽ đối với bọn họ tiến hành các loại thử dò xét. Mà Tần Thiên bên này, trừ một ít bộ lạc dò xét chặn đánh bên ngoài, còn biết có nhiều hơn binh mã, chờ đợi cùng bọn họ quyết tử chiến một trận, lúc này Đột Quyết. Cũng không có cảm thấy khẩn trương chút nào và áp lực. Bọn họ chẳng qua là đang quyết định tiêu diệt ai mà thôi. Võ Dương Tử như vậy sau khi nói xong, Hiệt Lợi Khả Hãn gật đầu một cái. Hắn cũng cảm thấy được trước diệt hết Tần Thiên là tốt nhất một trường hợp. Được, vậy thì phái 60.000 binh mã, cùng Tần Thiên quyết chiến đi. Vừa nói, Hiệt Lợi Khả Hãn lại đột nhiên hỏi. Ở nơi nào cùng Tần Thiên quyết chiến tốt? Khả Hãn bệ hạ, quân đường muốn tấn công ta Đột Quyết Vương Thành, nhất định phải qua sông miệng sa mạc. Chúng ta ở sa mạc cái này vừa chờ bọn họ là được. Cửa sông sa mạc mặc dù không phải là rất lớn, nhưng bọn họ cũng phải chừng 10 ngày mới có thể đi ra. Mà bọn họ tiến vào sa mạc sau đó, có thể sẽ có một ít không tưởng được tình huống phát sinh. Mà chúng ta cũng có thể phái một số người đi vào dò xét bọn họ. Để cho bọn họ chịu hết hành hạ. Cùng bọn họ ra sa mạc. Chúng ta liền thừa dịp bọn họ không kịp lúc nghỉ ngơi. Đối với bọn họ phát động công kích. Đột Quyết muốn. Vẫn như cũ là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Mà bọn họ địa thế. Có thể cho bọn họ tốt hơn điều kiện để cho bọn họ đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Một cái phải nhận định càng sa mạc, sẽ để cho quân đường mệt mỏi, sẽ suy yếu bọn họ ý chí chiến đấu. Hơn nữa, trong sa mạc mặt một số người, cũng biết để cho bọn họ cuộc sống thay đổi càng thêm khổ sở. Võ Dương Tử nói sau khi nói xong. Triều đình lên những người khác nhiều hơn Thiếu Thiếu đều hiểu liền Võ Dương Tử ý tứ trong lời. Nói, cửa sông sa mạc, nơi đó hoàn cảnh nhưng mà rất kém. Đặc biệt là mùa xuân lúc này bão cát lại là thường xuyên. Chính là bọn họ người Đột Quyết, có lúc cũng không dám ở mùa xuân thời điểm đi vào. Quân đường chỉ cần đi vào, sẽ chờ chịu khổ đi. Hơn nữa... Bọn họ Đột Quyết có một cái bộ tộc, một mực sống ở bên trong. Đến lúc đó có thể để cho bộ tộc này tướng sĩ đối với quân đường tiến hành quấy rầy, cướp đoạt bọn họ thức ăn. Như vậy, lấy giành thắng lợi cũng chỉ trong tầm tay. Mọi người nhịn không được bật cười. Tựa như, bọn họ đã thấy hy vọng, thấy được bọn họ đối với đại đường hết sức cướp đoạt. Hiệt Lợi Khả Hãn khóe miệng hơi co quắp một cái. Lần này, hắn muốn cho đại đường nợ máu trả bằng máu. Biết hắn đột quyết lợi hại, hắn muốn tiêu diệt hết sức quân đường, liền muốn đại đường diệt hắn đột quyết bộ lạc như nhau. Ngày 2 tháng 2, thành Trường An ngày 2 tháng 2, hẳn đã là thảo trường oanh phi, mùi hoa tập nhân, nhưng thành Định Tương bên này vẫn còn không gặp liễu xanh lá mầm mới, liền gió thổi tới cũng còn mang lành lạnh. Bất quá, so với trước khi trời đông giá rét tháng chạp, lúc này thành Định Tương đã coi như là ấm áp. Đối với quân đường mà nói, coi như lúc này xuất chiến cũng không bất kỳ không thích ứng. Một ít chịu đựng lạnh rét tướng sĩ thậm chí cũng đem thật dày cởi quần áo xuống. Ngày 2 tháng 2 thành Định Tương, rất nhiều người dân đã từ nhà đi ra, đi tới trên đường chính là một ít chúc mừng ngày 2 tháng 2 hoạt động. Nói thí dụ như vũ rồng, nói thí dụ như thế đầu hớt tóc, ăn dầu sang quả đợi một chút. Bất quá, ngay tại thành Định Tương người dân náo nhiệt lúc này, quân đường bên này nhưng là mang binh mã rời đi, chạy thẳng tới sông Thanh Thủy đi. Đây là bọn họ tiến vào đột quyết biên giới sau đó cần phải đi ngang qua một con sông. Đột quyết biên giới, con sông vậy còn là không ít. Bất quá nơi này con sông tương đối mà nói đều là một ít sông nhỏ, không tạo được trở ngại quân đường tác dụng. Hơn nữa những thứ này con sông cũng chỉ là đột quyết người dân cung cấp thường ngày uống nước cần. Quân đường phải đi sông Thanh Thủy, tự nhiên cũng là vì bổ sung trong quân cần. Tiến vào đột quyết sau đó, không có giếng nước, không có ai nhà, cần nước, liền toàn dựa vào những thứ này suối nhỏ sông nhỏ. Mà qua sông Thanh Thủy chính là cửa sông sa mạc, bọn họ phải khi tiến vào sa mạc trước dự trữ tốt đầy đủ nguồn nước. Quân đường ngày 2 tháng 2 lên đường. Lên đường lúc này dọc đường nơi gặp vẫn là một mảnh xào xạc. Một trận gió thổi tới, có thể gặp khô héo. Nhưng đến khi bọn họ đi tới sông Thanh Thủy lúc này, nơi này nước sông đã làm tan. Nước sông rào rào chảy, Thanh Thủy dễ nghe, mà bốn phía nơi gặp vậy đều là một mảnh xanh biếc. Bất quá, bởi vì là chiến tranh duyên cớ, nơi này một ít bộ lạc đã rút lui. Bọn họ đi hai mươi mấy ngày cũng không thấy nhiều ít dân du mục. Cho dù có, cũng chỉ là một ít chân thực đi không biết phụ nữ già yếu và trẻ nít. Phàm là vẫn có thể là đột quyết xuất lực đều trên cơ bản rút lui. Bất quá, đối với những thứ này đột quyết người dân, quân đường cũng không có đối với bọn họ động thủ. Trước kia giết đột quyết người dân, đó là vạn bất đắc dĩ. Hôm nay nếu sẽ đối đột quyết quyết tử chiến một trận, vậy bọn họ vẫn sẽ thả qua những thứ này vô tội dân chúng. Đều là người à, Tần Thiên vẫn là rất tôn trọng sinh mạng. Hơn nữa, cùng bọn họ đại đường tiêu diệt đột quyết, những thứ này đột quyết người dân cũng sẽ biến thành đại đường con dân, từ từ bị bọn họ cho đồng hóa hết. Như vậy, tự nhiên vậy thì không cần giết bọn họ, chỉ cần bọn họ không phản kháng đại đường là được. Đi tới sông Thanh Thủy sau đó, nước sông trong triệt, mơ hồ vẫn có thể thấy cá nhỏ ở lập tức bơi. Mọi người thấy những thứ này xanh biếc sau đó, tâm tình thật tốt. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ lại là không nhịn được ở trên thảo nguyên cưỡi ngựa chạy như điên. Ở chỗ này tận tình chạy nhanh mới là tự do nhất, nhất thả ra. Bọn họ tựa hồ dần dần rõ ràng tại sao người đột quyết là to thả. Ở trong hoàn cảnh như vậy, để cho bọn họ tuấn tú một chút, thật giống như vậy không quá có thể. Các tướng sĩ ở để dành nước, ở nồi lửa nấu cơm. Xa xa như cũ có mấy người đang dục ngựa. Tần Thiên và Lý Tịnh bọn họ nhưng là tụ với nhau. Dọc theo con đường này, chúng ta không có gặp phải địch nhân gì. Xem ra, bọn họ muốn ở sa mạc phía sau cùng chúng ta đánh một trận à? Lý Tích cầm trong tay một cây roi ngựa, không ngừng vuốt ve, mà hắn mà nói, nhưng lại giống như là một cây gai, đột nhiên đâm vào trong thịt, để cho người chợt đau nhói. Đột quyết, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, đang sa mạc bên kia chờ bọn họ, mà từ phương diện này đến xem, bọn họ đã xảy ra thế yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mang-di-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-casu-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.